Nguyên hồn của ta là cổng phó bản. Chương 56, cái chết chỉ là sự bắt đầu của khó khăn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là làm, Trần Nam chạy ngay đi tìm mục tiêu. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Chỉ vài phút là Trần Nam đã tìm thấy mục tiêu. Vì để cho nó an toàn, Trần Nam chỉ chọn mấy con đi lẻ một mình. Trước mặt hắn là một con chim đâu đâu với một bộ lông có màu xám và được tô điểm với những đốm trắng. Hiện tại nó đang cố nhảy lên nhảy xuống để có thể ăn được cá quả đang treo ở trên cao. Tuy là rất cố gắng nhưng với đôi chân ngủn thì việc này là bất khả thi. Trần Nam chậm rãi tiến lại gần, lợi dụng bụi cây làm lá chắn để che giấu thân hình của mình và từng bước tiếp cận con chim đâu đâu. Con chim đâu đâu thì vẫn đang hì hục nhảy lên nhảy xuống để cố gắng hái quả dại ở trước mặt, và nó hoàn toàn không để ý tới có kẻ đang tiếp cận mình. Sau khi đã lại gần con đâu đâu với khoảng cách chỉ còn có 2 mét, Trần Nam lấy thanh Muramasa ra khỏi túi đồ và hình một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Sau đó Trần Nam dùng thần nhãn để quan sát thông tin của con chim đâu đâu. Chim đâu đâu, LV, 16, HP, 500, 500, MP, 100, 100. Sau khi đã xác nhận tình trạng của con chim do do, Trần Nam lao nhanh ra khỏi chỗ ẩn nấp và tiếp cận con chim đô đô trong chớp mắt. Con chim đâu đâu đang cố gắng nhảy lên thì nghe thấy tiếng động ở bụi cây gần đó. Nó quay đầu về phía phát ra tiếng động, nhưng thứ nó chứng kiến là một sinh vật mà nó chưa từng thấy bao giờ bỗng nhiên xuất hiện. Kèm theo đó là một thứ cảm giác gì đó vô cùng nguy mà cái sinh vật này đang mang tới. Theo bản năng, con đâu đâu định quay người bỏ chạy. Thế nhưng tất cả đã quá muộn đối với con chim đâu đâu. Lúc này lưỡi của thanh Muramasa đã chạm vào cổ của con chim đâu đâu. Quảng cáo. Với một cú chém dứt khoát, Trần Nam đã chém vào điểm yếu đã gây ra sát thương chí mạng và làm bay 2-3 cây máu của con chim đâu đâu một cách nhẹ nhàng. Sau đó Trần Nam tung ra thêm 2 nhát chém nữa để kết thúc. Chỉ mất chưa tới 5 giây, Trần Nam đã tiễn một con chim đâu đâu qua thế giới bên kia. Ngay sau đó xác của con chim do do biến thành vô số đốm sáng và biến mất, chỉ để lại vài món đồ đang nằm ở trên đất. Thịt nhân 1, mỏ chim do do nhân 1, lông chim do do nhân 3. Vốn dĩ trong game Ark chỉ có 2 loại thịt chính là thịt thường và thịt đùi, mà không phân loại là thịt của loài nào ngoại trừ phân theo chủng loại. Thường, Gram và Alpha. Sau đó Trần Nam thu thập và tiếp tục công cuộc đi săn của mình. Chẳng mất bao lâu Trần Nam đã tìm thấy mục tiêu kế tiếp của mình. Tuy vẫn là chim do do nhưng con này lại có kích thước lớn hơn một chút, cao gần 1 mét và nó đang đi bước đi lạch bạch trên bãi biển. Chim do do, level 17, HP 550, MP 120. Thông qua thần nhãn, Trần Nam nhìn thấy mấy thông tin khá là cơ bản của con chim do do này. Tuy là con này có kích thước khá là to nhưng Trần Nam cũng không mất quá nhiều thời gian để kết liễu con chim đâu đâu này. Tuy nhiên kết quả Trần Nam chỉ nhận được một ít điểm kinh nghiệm, vài cọng lông và một ít thịt. Sau vài tiếng cày cuốc thì cuối cùng Trần Nam cũng gần như sắp hoàn thành nhiệm vụ thu thập thịt rồi, chỉ khổ nỗi là thịt đùi có tỷ lệ rơi ra thấp quá. Quảng cáo, event. Nói thực Trần Nam tuy cũng là dân thích farm nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ Trần Nam chỉ toàn giết chim do do với chim do do. Hắn ngán lắm rồi, ngán tận cổ luôn ý. Cũng vì đây là loài yếu nhất trong Ark, nếu chưa tính tới mấy con đặc biệt trong mấy bản mod ra thì đây là mục tiêu hoàn hảo để làm nhiệm vụ. Không phải Trần Nam không muốn đổi mục tiêu nhưng ngoài chim do do ra thì con nào cũng quá là biến thái đối với hắn, lúc này làm hắn không tài nào đánh. Được. Con rùa tuy chậm nhưng có khả năng phòng thủ cực khó chịu. Không chỉ có thể giảm sát thương mà lại có thể phản sát thương dạng vật lý. Mà khi nó rút đầu vào mai thì nó lại được thêm cái khả năng vô hiệu sát thương chí mạng. Đã vậy nó còn có thể tạo ra một lớp khiên năng lượng có thể vô hiệu khả năng xuyên giáp và phá giáp của thanh Muramasa. Cũng chính vì vậy mà sau một hồi đánh thấy không ổn, Trần Nam đành phải bỏ đi ngay và luôn tìm con khác cho nó khỏe. Còn mấy con Parasauroloplas thì khá là to so với Trần Nam. Với lại sống theo đàn, Tuy là loài ăn cỏ nhưng với trọng lượng vài tấn mà cả đàn lao lên dậm hội đồng thì hắn làm sao sống nổi. Chưa kể cái khả năng phát ra âm thanh có tần số siêu cao để tự vệ hay để làm rối loạn kẻ thù nữa thì ôi thôi khỏi đánh luôn. Cứ tưởng tượng một đống âm thanh tạp nham được phát từ một cái loa công suất cao mà tai lại áp sát vào. Cái mớ âm thanh dồn dập đó mà công phá màng nhĩ thì thôi ôi. Pteranodon thì khỏi nói luôn. Đứa trên trời đứa dưới đất hắn lại không có kỹ năng đánh xa thì làm sao mà đánh. Đã vậy con Pteranodon còn sở hữu khả năng đánh xa bằng cách dùng cánh tạo ra gió nữa chứ. Khiến cho Trần Nam bó tay chấm cơm trước con này. Triceratops thì Trần Nam bỏ qua ngay và luôn dù chỉ là trong suy nghĩ. Chỉ nhìn hai con trai đang đánh với nhau thôi đã kinh khủng lắm rồi. Đụng vào mấy con kia thì còn đường sống chứ đụng tới trai với cấp độ hiện tại thì viết di chúc đi là vừa. Còn mấy con khủng long ăn thịt cũng không có gì để nói đến. Khủng long ăn cỏ còn chưa có lòng tin để thắng thì nói gì tới mấy tay sát thủ của thời tiền sử chứ. Cho nên tính đi tính lại thì Trần Nam chỉ còn cách ức hiếp mấy con chim đâu đâu trước một thời gian rồi hẳn nói sau. Tất nhiên là để có được những thông tin về mấy con đó thì Trần Nam cũng có mấy lần thử sức nhưng đều dẫn tới cái chết dù muốn hay không. Cũng vì vậy mà Trần Nam đã cho ra những đút kết quý báu sau khi được cho vài chục vé lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Đối tượng đầu tiên là con rùa, tuy biết nó có khả năng phòng thủ khá là kinh người khi nó chỉ việc rút đầu vào mai rồi để đó mặc cho Trần Nam tấn công mà không làm gì được nó cả. Đã vậy do có lớp mai đầy gai nên nó có thể giảm sát thương nhận vào đồng thời còn phản sát thương khiến cho Trần Nam nhận một đống sát thương phản. Hồi lại, kết cục là một chết lãng xẹt do con rùa tấn công bất ngờ cắn và lôi Trần Nam xuống đất rồi tung chiêu lấy thịt đè người một cách bất ngờ. Nhất là khi máu hắn đã xuống thấp tới mức nguy hiểm do bị phản đam và đang định quay đi chỗ khác nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần Nam chỉ định đánh thử nhưng đây là lần đầu đánh với con này nên không biết chút gì mà không kịp phòng bị thì đã bị phản sát. Sau khi thất bại trong việc chiến với con rùa thì Trần Nam đã có chút kinh nghiệm và chuyển mục tiêu. Lần thứ hai Trần Nam chuyển mục tiêu là con Parasaurolophus. Trần Nam lựa chọn con này bởi vì trong game thì con này rất nhát. Nó chỉ toàn chạy với chạy mỗi khi bị đánh mà thôi. Nhưng khi đối mặt với con Parasaurolophus thì Trần Nam mới nhận ra là mình đã đánh giá quá thấp cái con này ở trong cái thế giới này. Trần Nam vốn chỉ thử hò dọa nó và làm cho nó hoảng sợ nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ so về hình thể thôi thì khi nó thấy Trần Nam hò dọa thì nó thấy một sinh vật kỳ lạ và quái dị cứ nhảy múa và la hét ở trước mặt. Chúng hoàn toàn không hiểu gì hết và khịch mũi coi thường chả buồn quan tâm rồi quay đi ăn tiếp. Khi Trần Nam rút kiếm ra tấn công một con thử xem sao thì lại chọc giận cả đàn rồi cả đám phát ra sóng âm công kích khiến cho Trần Nam cảm thấy đầu đau. Như búa bổ, sau đó là bị cả đám đánh hội đồng ra đi ngay và luôn trong đau đớn. Còn Pteranodon thì phải nói là xui xẻo mới đúng. Sau khi hồi sinh do bị bọn Parasaurolophus hấp diêm tập thể thì đang đi trên bờ biển thì ngứa chân đá một hòn đá cho đỡ buồn nhưng trời xui đất khiến làm. Sao lại trúng ngay con Pteranodon? Và chuyện gì tới cũng tới con Pteranodon nổi giận và tấn công Trần Nam. Vô duyên vô cớ bị nguyên một cục đá văng vào đầu không nổi giận mới lạ. Con Pteranodon bay lên rồi lượn vài vòng rồi bổ nhào xuống rồi dùng mỏ và móng vuốt ở chân tấn công Trần Nam. Tuy nhiên do Trần Nam có chuẩn bị khi nhìn thấy con Pteranodon nên dễ dàng tránh và phản công dễ dàng. Thấy Trần Nam khá khó chịu trong khoảng đánh cận chiến Pteranodon đổi kế hoạch. Thay vì cận chiến thì nó chuyển sang lợi thế của mình là tấn công tầm xa bằng cách vỗ cánh thật mạnh để nổi gió lên mà công kích. Quảng cáo, Trần Nam hiện tại chỉ có thể đánh cận chiến mà con này vừa đánh xa vừa ở trên không. Muốn tiếp cận cũng không được. Đứng còn không vững thì nhảy lên bằng niềm tin. Tuy hắn có thể ném đá như một đòn tấn công tầm xa nhưng dưới tình hình hiện tại thì Trần Nam trụ không biết có nổi hay không chứ đừng nói tới ném. Hòn đá tới chỗ con Pteranodon. Trần Nam rất muốn trốn nhưng lại không tài nào chạy được. Không phải không chạy được mà là chạy không thoát khỏi sự truy đuổi của con Pteranodon. cuối cùng thì Trần Nam cũng để lộ ra sơ hở do ngả sắp mặt. Pteranodon chóp lấy thời cơ và bắt lấy Trần Nam lôi lên không trung, còn khuyến mãi thêm một chuyến tàu lượn siêu tốc làm cho Trần Nam không tài nào đánh được. Cùng lúc đó nó cũng bay đi thật nhanh tới một bãi đá ngầm với vô số tảng đá lớn ngoi lên khỏi mặt nước. Và chuyện tiếp theo là nó ném Trần Nam vào bãi đá ngầm đó. Không chỉ thế còn bồi thêm một đợt vỗ cánh tạo ra một cơn gió thổi thật mạnh nhằm đẩy Trần Nam vào bãi đá ngầm. A. Trần Nam chỉ có thể la lên khi bị ném đi để rồi một lần nữa được đi ngắm gà khỏa thân. Có thể nói lần này chết khá là sướng vì được con Pteranodon cho đi một chuyến bay siêu tốc miễn phí. Nếu nói bị Pteranodon tấn công là xui xẻo thì bị Triceratops cho đi ngắm gà thì có lẽ là cực hạn của xui xẻo. Ít ra Trần Nam còn vô tình đá trúng con Pteranodon làm nó nổi giận, chứ còn Triceratops thì hoàn toàn là tay bay vạ gió. Sau khi hồi sinh trở lại thì Trần Nam quyết định tiến vào sâu bên trong rừng cho nó hên và để đi tìm con nào nó dễ một chút, thì lại vô tình đi ngang đường chạy của một con trai. Tuy có nghe âm thanh nhưng vù khu rừng khá rậm rạp với những bụi cây thấp. Cho tới lúc phát hiện ra nơi phát ra tiếng động thì đã quá muộn. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Con trai chạy tới quá nhanh với tốc độ cực nhanh làm cho Trần Nam tuy nghe thấy nhưng không thể nào phản ứng kịp và bị một cái sừng của nó đâm một cái vào bụng. Không những vậy còn bị con trai hất qua một bên vì quá vướng víu rồi nó bỏ chạy tiếp. Ngay cả chết Trần Nam còn không rõ mình đã làm gì sai để chết. Mấy lần trước là hắn tự tìm đường chết nhưng lần này hắn chưa làm gì hết nữa mà đã đi ngấm gà luôn rồi. Sau đó Trần Nam lại tiếp tục hồi sinh một lần nữa. Lần này Trần Nam lại chọn một nơi khác với hy vọng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng có vẻ như xui xẻo đã thích hắn rồi. Lần này điểm xuất hiện tuy là do chọn đại nên Trần Nam lại vô tình xuất hiện ở kế bên một đám Velociraptor. Một trong những thợ săn hàng đầu thời tiền sử. Đã vậy khoảng cách xuất hiện chỉ cách đàn Velociraptor có vài mét nên khi Trần Nam xuất hiện chưa tới 5 giây thì đã bị cả đám bu vào cắn xé luôn rồi. Sau đó Trần Nam rút kinh nghiệm và không chọn ở trong rừng nữa mà quay lại bờ biển nhưng ở một chỗ khác cho nó lành. Nhưng một lần nữa, nơi mà Trần Nam xuất hiện lại là ngay trước miệng của một con Tyrannosaurus Rex. Với chỉ một cú ngoạm nhẹ nhàng, Trần Nam đã được một vé tốc hành ngấm gà khỏa thân. Và tiếp sau đó là những lần trầu ông bà phải nói là xui không thể tả. Xuất hiện là bị Carnotaurus, Velociraptor, T-Rex truy đuổi. Chạy chậm thì chết còn thoát thì không có, vì Trần Nam toàn bị mấy con này đuổi kịp và cho đi ngắm gà. Định nhảy xuống nước thì trốn thì ngay lập tức gặp Mega Piranha và Deinosuchus. Cá sấu cổ đại, trú sẵn ở dưới. Chỉ với hơn một tiếng Trần Nam đã ra đi hơn chục lần. Cũng may là cái phó bản này có thể phục sinh miễn phí, chứ nếu không Trần Nam cũng khóc thét lên vì giá cả luôn mất. Sau tất cả những lần chết đi đó, Trần Nam đành phải quay về với đám đâu đâu thân yêu mà thu thập thịt thường và thịt đùi cho xong cái nhiệm vụ. Cách chương.